Các bạn đã nghe audio ngôn tình 7 năm vững mảy về phương Bắc, tác giả Ân Tầm, diễn đọc Rocky tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya để cập những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 79, chương 390, bóng hình vụt qua. Con người sống cả đời, dối trá nhiều vô kể. Hãy tin tôi, khoảnh khắc trước lúc ra đi mới là khi chúng ta thành thực nhất. Lại gần tòa kiến trúc mới phát hiện ra lối vào cực nhỏ. Cả ngôi nhà xa hoa lại chỉ kết hợp cùng với một lối vào cao bằng nửa người. Mọi người bước vào đều phải khom lưng, cực kỳ khác lạ. Ngoài cửa có hai người mặc trang phục tiếp đón, áo vest giày tây vô cùng tuân tú. Cố Sơ nhìn vào cửa, cảm thấy không thể khó hiểu hơn, rồi nhìn về phía một trong hai người tiếp đón hỏi. Chỉ có một lối vào duy nhất này thôi à? Nhưng không nghe thấy tiếng đáp lời. Này anh! Cố Sơ đang định che trách thái độ phục vụ sơ suất của họ, nhưng sau khi quan sát kỹ, kêu á một tiếng. Cố Tư ghé sát tới trước ngắm nhìn, rồi cũng sững sờ. Lát sau đó mới rẻ ra sơ tay chạm rào rồi thở dài. Trời à, hóa ra hai người này là tượng giáp, đúng là đồn không hề hư ảo. Cố Sơ quả thực không dám tin vào đôi mắt của mình. Cố ra sức chớp chớp, ghé sát mặt lại, gần như dính sát vào tường, mới thật sự xác định đúng là tượng giáp. Nhưng cảm giác thị giác mà hai bức tượng này mang lại cho thế giới bên ngoài quá chân thực, từ màu da, biểu cảm, động tác, thậm chí từ ánh mắt. Khi có ánh nắng chiếu nghiêng qua, đôi mắt đó cũng sinh động, rực rỡ như mắt người vậy. Không hiểu sao, cô cảm thấy gió lạnh phần phật sau lưng, căng thẳng nuốt nước bọt cái ực, quay đầu nhìn Cố Tư, nó bèn nhìn lại cô bằng ánh mắt ấy. Thấy chưa, em nói đâu có sai. Các khách tham quan khác cũng phát hiện ra hai bức tượng giáp, lần lượt bước tới ngắm nghía, rồi tấm tắc khen. Đi thôi. Cố Tư đã vô cùng sốt sắng, khoác cánh tay kéo cô đi. Cố Sư khom người đi qua cửa, oán trách. Phong cách của vị điêu khắc tượng giáp này cũng là quái đản quá đi. Ai ngờ cô nói còn chưa kịp nguôi, Cố Sư đã im bặt. Vào cửa, bên trong bỗng sáng sủa hẳn lên. Bên trong mặc dù cũng chủ yếu dùng màu trầm, nhưng lại có vô số đèn sao cải đan làm phong phú tầm nhìn. Phía sau sảnh triển lãm, hơi thở nghệ thuật hiện đại rất mạnh mẽ. Lấy bối cảnh là đô thị công nghiệp, đắp đầy một diện tích phải đến ngàn mét vuông ở nơi này. Còn chưa tới, những hình ảnh Cố Sư vẽ ra trong đầu chẳng qua cũng giống triển lãm tượng giáp của phu nhân Marie Toussaint, hoặc có thể như cảnh tượng sát Thượng Hải xưa phong tình dưới tháp truyền hình phương Đông. Nhưng đứng ở trong, cô mới nhận ra mình đã sai. Đây không phải nơi trưng ra kỹ thuật làm tượng giáp giống như sự giải thích mới nhất về cái chết hơn. Một sảnh triển lãm rộng lớn, đan cài giữa không gian, có thể thấy mây trôi hoặc quan tài. Người nào người đấy đều nằm ở trong đó. Trong quan tài có tiếng ca miên man loan thoáng vọng ra, như điệu nhạc của trời xanh, lại như tiếng sơn ca từ trên cao vọng xuống, không thể nói hết sự thần thánh. Cố Tử vẫn ở Mỹ, đòi tới xem cái mới lạ, lại vô thức nắm tay Cố Sơ, hạ thấp giọng nói. Chị à, chị có cảm thấy chúng ta không giống như đang xem triển lãm không? Cố Sư bấm bụng. Không tới tham quan triển lãm thì tới làm gì? Cố Tư ngó nghiêng xung quanh, giọng càng thêm lý nhí. Em cảm thấy chúng ta cứ như tới tham dự lễ tang ấy. Người nàng nạc đòi tới là em, bây giờ người sợ sệt cũng là em. Cố Sư khẽ mắng. Ai mà ngờ được tới đây lại quái dị như vậy chứ? Đúng là quái gì? Không cần Cố Tư nhắc nhở, ngay từ lúc vào cửa, Cố Sư đã lập tức cảm nhận được. Cố biết người nằm trên đám mây hoặc ở trong quan tài nhất định là tượng giáp, nhưng cứ cảm thấy thứ đập vào mắt là một người còn sống sờ sờ. Chủ đề của buổi triển lãm là ức. Trong tài liệu giới thiệu có giải thích chủ đề này. Con người khi bước chân vào quỷ môn quan luôn có vài tích tắc nhanh chóng hồi tưởng lại cuộc đời. Biểu cảm thể hiện ra trong giây phút sắp chết ấy phản chiếu chính là chuyện bạn khó quên nhất suốt cả một đời. Tại câu cuối cùng, nghệ thuật gia có viết: con người sống cả đời, dối trá nhiều vô kể. Hãy tin tôi, khoảnh khắc trước lúc ra đi mới là khi chúng ta thành thực nhất. Cô sơ xoa xoa cánh tay, cô từng nhìn thấy người chết. Bây giờ nghĩ kỹ lại, một khoảnh khắc trước khi chết của con người đúng là biểu cảm rất lạ. Có đau khổ, có sợ hãi, bình lặng. Nhưng nếu đem những biểu cảm này ra để thể hiện bằng tượng xám thì sẽ càng quái dị hơn. Cô chân thành cảm thán nhà điêu khắc này có đôi tay nghệ thuật tuyệt siêu. Cô nhìn thật tỉ mỉ vào gò má tượng khắc, khóe mắt chân mày đều trao lại rất kỹ càng. Con người phải biểu đạt tình cảm, cách trực tiếp nhất là thông qua đôi mắt. Tượng xám ở đây phải là những tượng mở mắt thì ê hệt như người thật. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cho người ta thật giả lẫn lộn. Từ từ, cô gọi khẽ. Chúng ta tới đây lâu vậy rồi, sao không nhìn thấy bóng dáng của nhà điêu khắc kia đâu? Men theo bức tường có một số bức ảnh liên quan tới các tác phẩm trước đây của tác giả, còn có cả lý lịch của tác giả. Chỉ có điều không nhìn thấy tác giả bằng xương bằng thịt. Theo lý mà nói, buổi triển lãm được chuẩn bị công phu như thế này, chính tác giả sẽ đích thân giải đáp những thắc mắc cho mọi người. Vị kỳ quái này quả thật như thần long không thấy đầu cũng chẳng thấy đuôi. Cô tự giáo giác nhìn quanh, lát sau lắc đầu. Càng là nhà nghệ thuật lớn thì tính tình lại càng kỳ cục, ai mà biết được cuối cùng anh ta sẽ gặp mặt mọi người bằng phương thức gì. Nói vậy cũng đúng, có những tên nghệ thuật gia mang tính cách mà người thường không thể lý giải được. Diện tích của khu triển lãm không nhỏ, cộng thêm bức tường sáp sinh động như thật. Nếu như xem xét kỹ từng biểu cảm thì hai người mất gần nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa đi hết một nửa. Về sau cô sơ bất chợt khâm phục nhà điêu khắc tính tình cổ quái này, vì cô phát hiện ra đã xem qua nhiều tượng xám không có một biểu cảm nào trùng lặp. Cũng phải từ khi tham dự buổi lễ triển lãm này cô mới biết thì ra cảm xúc của con người lại phong phú dường ấy. Rẽ vào góc ngoặt có bức tượng xám ở góc tường, đủ các loại biểu cảm dữ dằn trước lưu trên. Cô sơ càng xem càng không thoải mái. Cô thường theo Lục Bắc Thần ra hiện trường vụ án, biểu cảm của tượng sáp khu vực này đều giống như đã chịu đựng một sự hoảng sợ khủng khiếp vậy. Mặt mũi méo xệch, con người trợn trừng, rõ ràng trước khi chết bị dọa hết hồn. Nhưng cũng là hệ liệt hoảng sợ, nhà điêu khắc cũng có thể bày ra trăm ngàn cái hoảng sợ. Cố sơ cố gắng đè nén cảm giác khó chịu xuống, liều mạng nói với bản thân. Đây toàn là tượng sáp thôi, đều là giả. Trên tường nạm mấy kính hình thoi, lấy màu trà làm chủ đạo, ánh sáng rơi xuống mặt thủy tinh sẽ đung đưa bóng người ra vào. Lập tức tập trung của cố sơ vẫn rơi vào bức tường, cho tới bóng người một người đàn ông cao gầy vụt qua mặt kính. Không hiểu sao cố sức lại bắt được cái bóng ấy, dựng ra giấy lát rồi đột ngột quay đầu. Khách tham quan ở khu vực này không ít, những bóng người qua lại làm quấy nhiễu tầm nhìn của cô. Bóng người đàn ông đó cách cô càng lúc càng xa, hơi thở của cố sức trở nên dồn dập, trái tim thình thịch loạn nhịp. Cô xuyên qua đám đông đuổi theo cái bóng đó, chìm vào trong cuồng sáng như thực như mơ, không chân thật. Bắc Thần, là Lục Bắc Thần. Trong lúc gấp gáp, cố sơ suýt nữa kêu thành tiếng. Bên cạnh có tượng xám, còn có người thật như giả, ngăn cản bước chân của cô. Khi cô đuổi tới ngã rẽ vào khu vực kế tiếp thì cái bóng đó đã biến mất. Lục Bắc Thần, cô gấp gáp gào toáng lên. Những buổi triển lãm như thế này đều rất yên ắng, có tiếng nhạc cũng không ồn ào, người tới tham quan cũng rất tuân thủ trật tự. Thế nên trong lúc tính thét của cố sơ đã đột ngột phá tan mọi yên tĩnh. Mọi người xung quanh đều giật nảy mình, quay đầu nhìn cô chằm chằm. Những ánh mắt đó giống như đang nhìn một kẻ tâm thần. Cố sơ vốn không để tâm quá nhiều như vậy. Dưới mắt kỳ quặc của đám đông, cố sơ lao đi khắp nơi tìm kiếm, rối bời nhìn quanh nhìn quất. Bắc Thần, cô lẩm bẩm tên anh, hết lần này tới lần khác, tim đập không thôi. Bóng hình đó đã biến mất hẳn rồi, cô gần như sụp đổ, cuối cùng đứng đờ ra. Tất cả mọi người đều thấy lạ, không hiểu sao cô gái điên rồ này đang tìm kiếm thứ gì. Mồ hôi lấm tấm trên trán, sao mặt lại trắng bệch. Cô đứng im bất động như một đứa trẻ bơ vơ. Người qua lại đông là thế, vậy mà cô lại không tìm được anh. Thì ra tìm người cũng là một năng lực. Cô Sơ nhớ lại giấc mơ khi trước của mình, trong mơ Lục Bắc Thần ôm chặt cô. Cô gào khóc: "Để em nhìn thấy anh. Bắc Thần, thật sự là anh sao? Nếu là anh, vì sao lại tránh mặt em?" Cánh tay cô bị kéo lại, cô quay đầu, đối diện với ánh mắt lo lắng của Cố Tư. Chị sao vậy?" Cố Sơ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lẩm bẩm: "Hình như chị đã nhìn thấy Bắc Thần." "À, sao lại hình như?" Cố Tư kiện chân lên nhìn, nhìn mãi mà không thấy bóng sáng Lục Bất Thần đâu cả. Trái tim Cố Sơ vẫn đang không ngừng rục dịch, đầu óc vẫn ngập tràn hình bóng đó. "Không thể nào, anh rể mà quay về thì chắc chắn sẽ lập tức về nhà ngay. Tới đây làm gì chứ?" Cố Tư lấy giấy ăn từ trong túi xách ra, lau mồ hôi trên trán cô, khẽ thở dài: "Hơn nửa năm nay chị vẫn ngủ không ngon, không sâu, chắc chắn là xuất hiện ảo giác rồi. Bản thân chị cũng là bác sĩ, sao biết tự chăm sóc bản thân chứ?" Cố Sơ trầm mặc một lúc, khẽ nói: "Có lẽ chị đúng là nhìn lầm rồi." Nhưng cái bóng ấy quen thuộc là thế, sao cô có thể nhìn lầm chứ? "Tương tư là họa, nói chị đấy." Cố Tư nắm chặt lấy tay cô, trông rất phấn khích: "Mau đi theo em, có thứ hay để xem đấy." Cố Sơ còn chưa nhảy ra khỏi tâm trạng hụt hẫng, nhất thời không phản ứng kịp, đã bị Cố Tư kéo tuột đi. Là một khu vực hoàn toàn mới, cả khu vực lấy màu trắng lông vũ làm nền, phóng tầm mắt ra ngút ngàn màu trắng. Nổi bật nhất chính là vị trí dã sứ tập chính xác. Trên bậc thềm có một người đàn ông mặc vest trắng đang ngồi, sắc mặt nhợt như tờ giấy, ánh mắt u buồn nhìn của người đàn ông nằm trên một đài hoa trải đầy hoa hồng trắng. Anh ta rất yên lặng, bất động, đẹp như một mỹ nam bước ra từ trong truyện tranh. Còn người đàn ông đang nằm thì cũng mặc vest trắng, nhắm mắt, giống như hệt như người đàn ông có ánh mắt u buồn. Cảnh này thu hút không ít người, tất cả đều tấm tắc khen tài. Cố Sơ nhận ra anh ta chính là tác giả kỳ quái, có điều nhất thời không phân biệt được giữa người đang ngồi và người đang nằm đâu là người thật. Cảnh tượng này cực kỳ hoành tráng, kết hợp cùng với một giọng nữ thánh thiện như opera, cực kỳ giống một kiểu tưởng niệm theo nghi thức tôn giáo. Người tới trước tham quan càng lúc càng đông, mọi người đều đang suy đoán xem trong hai người này ai là người thật, ai là tượng sáp, nhưng không ai dám bước đến chạm vào để phân biệt. "Người này đúng là quái đản thật, đang dừng lại dựng tượng sáp của bản thân làm gì, nghĩ đã thấy rợn người." Cố Sơ hạ thấp giọng nói. Cố Tư cười khẽ: "Thế nên anh ta mới tên là kỳ quái." Rồi nó nói tiếp: "Nghe nói anh ta thích tượng sáp của mình là có nguyên nhân đấy, để tưởng niệm em trai của mình, hình như hai anh em sinh đôi thì phải." Cố Sơ nghe xong hơi sững lại. Anh em sinh đôi? Ánh mắt một lần nữa rơi xuống người đàn ông trên bậc thềm, nhớ tới Lục Bắc Thần và Lục Bắc Thâm. Sau đó suy nghĩ của cô phân tán, trôi tới lời nói của cô. Bao nhiêu năm nay Bắc Thâm vẫn không rõ tung tích, còn người chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm em trai của mình, Lục Bắc Thần, thì lại đang hôn mê bất tỉnh. "Chị à." Cố Tư khẽ chạm vào cô. Cố Sơ đột ngột tỉnh lại, nhìn Cố Tư. Rõ ràng nó có hứng thú với hai người đàn ông trên bậc thềm và đài hoa hơn, bèn rượt rượt gấu áo của cô nói: "Chúng ta lại gần một chút để xem đi." "Không hay lắm thì phải." Cố Sơ nhìn những người xung quanh, không có ai vội vàng. "Họ sợ đấy thôi." Cố Tư kéo cô: "Thật ra thì trong máu người của Trung Quốc vẫn sợ hãi và né tránh cái kiểu tượng sáp qua giống y hệt như thế này mà." Cái lý luận xuyên vẹo gì vậy, quả thực là Cố Sơ cũng không kìm nén được nỗi bứt rứt tò mò, cũng tiến lên theo. Mọi người thấy vậy cũng nhích dần về phía trước. Cố Tư lao về phía anh chàng đẹp trai trên đài hoa trước tiên, dán sát cả gương mặt xuống, nhìn rất lâu rồi mới nói với Cố Sơ: "Người nằm dưới chắc chắn là tượng sáp, cả hơi thở cũng không có." Cố Sơ nhìn thì đang quan sát người đàn ông ngồi trên bậc thềm, ánh mắt anh ta nhìn chăm chăm về phía đài hoa, không hề nhúc nhích, biểu cảm đau thương gần như khiến người ta nhìn cũng muốn rơi nước mắt. Có một giây phút cô cảm thấy anh ta là người thật, nhưng liên tưởng tới tượng sáp ở cửa ra vào, cô lại không dám tỉ tiện kết luận nữa. Sau khi tỉ mỉ quan sát từ biểu cảm, động tác cho tới tận làn da, lỗ mũi đều không sai khác gì người thật. Nếu không phải có tấm biển nhắc nhở cấm động chạm, cô nhất định sẽ véo hóa người đàn ông này. "Người phía bên chị cũng không có hơi thở." Cố Sơ đáp lại Cố Tư một câu. rõ ràng muốn thông qua hơi thở để phân biệt cũng quá dễ dàng. Một là đối phương có thể nhịn thở, hai là trên này thực sự tồn tại một số người có thể thở khẽ, không quá rõ ràng. Giữa đám đông xung quanh có người nói: sao tôi cảm thấy cả hai đều là tự sát thế nhỉ? Những người khác cũng rôm rả phát biểu ý kiến. Cố Sơ lại vòng qua bên đài hoa, quan sát kỹ lưỡng người đàn ông nằm trên đó, sửng sốt cảm thán. Cảm thán: cả mí mắt này cũng thật quái dị đi. Suy nghĩ ấy vừa dứt, anh ta bất chợt mở mắt. Cố Sơ sợ hãi hét lên một tiếng. Tất cả mọi người cũng run rẩy vì tiếng thét của Cố Sơ, lần lượt nhìn qua bên này. Người đàn ông trên đài hoa tử tốn ngồi dậy, uể oải tùy đứng giữa những bông hoa. Cố Sơ vô thức lùi lại sau vài bước, thấp thỏm ở trong lòng. Cố Tư tới bên cạnh Cố Sơ, nhìn chằm chằm người đàn ông gần đó nói: mẹ ơi, hóa ra đây là người sống. Người đàn ông bước xuống đài hoa, vóc dáng mảnh khảnh, từng động tác cử chỉ đều toát lên vẻ bướng bỉnh của một người làm nghệ thuật. Anh ta lên tiếng: cảm ơn mọi người đã tới tham gia triển lãm tự sát của tôi. Tôi là nhà điêu khắc của triển lãm lần này. Kỳ quái. Tất cả mọi người đều vỗ tay rầm rầm cho anh ta. Rõ ràng buổi triển lãm này cực kỳ thành công. Chỉ thì những bức tượng sống động kia quả thực khiến người ta phải sửng sốt. Lại cộng thêm việc tác giả xuất hiện trước mặt mọi người bằng phương thức này càng khiến cho họ khó quên. Cố Sơ nhìn thấy trong số những người tới tham quan không thiếu các nhiếp ảnh gia và ký giả. Xem ra chỉ có vài tiếng đồng hồ nữa thôi, cái tên kỳ quái này sẽ lại một lần nữa nổi tiếng khắp trong năm ngoài Bắc. Cố Tư đã len lỏi đi xin chữ ký rồi. Cố Sơ không hùa theo cả đám đông đó, cô lùi qua một khu vực yên tĩnh khác. Khi quay đầu nhìn về phía gần đài hoa, chỉ thấy đầu người lúc nhúc. Nhà điêu khắc kỳ quái đó không tiểu tụy lối thôi như cô tưởng tượng, ngược lại vóc dáng rất tuấn tú và khí khái. Cũng khó trách lại có lắm cô gái nhỏ sân tới chụp ảnh như vậy. Khu vực này không có quá nhiều tượng giáp, chỉ có 6 bức, nhưng biểu cảm thì lại khiến cho người ta phải vô cùng suy ngẫm, như kinh hoàng, như khiếp đảm, như bối rối, như khao khát, như tham dục, như mừng rỡ. Mặc dù biểu cảm khác nhau, nhưng Cố Sơ lại phát hiện ra 6 kiểu biểu cảm này đều có chung một đặc điểm, đó chính là mê loạn. Nói chính xác hơn là tựa như 6 người này đã chìm vào mộng ảo rồi, bức tượng đã phóng đại mộng ảo đấy. Cố Sơ không rõ nguồn gốc của những cảm xúc này, mặc dù nghệ thuật cao hơn cuộc sống, nhưng nếu không có cảm giác thực sự thì không thể nào làm được những biểu cảm chân thực đến ngỡ ngàng như thế này. Lẽ nào vị kỳ quái này thật sự quanh năm tiếp xúc chung với người chết? Cố Sơ hơi rùng mình. Cô biết có một số nghệ thuật gia khi đang theo đuổi nghệ thuật sẽ gần như cố chấp. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng họ sáng tác được những tác phẩm gây chấn động, giống như những nhiếp ảnh gia kia, chỉ vì một bức ảnh có thể phải ngồi yên một vị trí nào đó rất lâu. Cố Sơ nhìn bức tượng sáp trước mặt, rồi lại nhìn kỳ quái đang cười ôn hòa trên sân khấu, bỗng dưng cảm thấy không thoải mái lắm, gạt bỏ những quái lạ này. Ánh mắt của cô lại tập trung trên người bức tượng, nhưng rồi sững lại trước một trong số chúng. Rất nhanh, Cố Tư từ cuộc chiến đẫm máu quay trở về, sung sướng khoác tay Cố Sơ, giơ cả bức ảnh chụp được trong tay lên. Cuối cùng cũng được ảnh ký tên rồi. Cố Sơ liếc nhìn nó, bó tay lắc đầu. Có cái gì mà em phấn khích vậy? Anh ta là bậc thầy trong giới tượng sáp. Cố Tư nhấn mạnh trọng điểm. Người bình thường có thể làm được sao? Chỉ nghĩ mà xem, buổi triển lãm này chỉ có 3 ngày, chẳng biết phải tới khi nào mới có lần sau. Cơ hội này hiếm có lắm. Chỉ là chuyên gia nghiên cứu về nghệ thuật mà thôi, đây cũng là nghề của anh ta. Cố Sơ chọc vào đầu Cố Tư. Em thấy người ta đẹp trai mới lao tới chứ gì. Sao có thể, những người học nghệ thuật như bọn em thì gặp khối người đẹp trai và xinh gái, thị giác bọn em đã rệu rã lâu rồi. Cố Sơ liếc vào trong bức ảnh. Nói thật anh ta không đẹp trai bằng La Chi. Mặt Cố Tư lập tức đỏ bừng, nó giơ bức ảnh lên một cách gượng gạo. Đang yên đang lành nhắc tới ngấy làm gì? Thế tự dưng em đỏ mặt làm gì? Cố Sơ chọc con bé, Cố Tư càng thêm xấu hổ, đập vào người cô. Em làm sao, em làm sao? Mặt đỏ là vì nóng thôi. Rồi sợ Cố Sơ tiếp tục nói móc, nó đổi chủ đề. Chị đang xem gì đấy? Cố Sơ cũng biết chỉ cần nhắc tới La Chi, da mặt của nó lại nóng. Cô không mang nó ra làm trò tiêu khiển nữa, mà chỉ nhìn vào bức tượng sáp ở trước mặt. Bức tượng này chị trông quen lắm. Cố Tư nhìn theo tay cô chỉ, ngây ra một lát rồi ngạc nhiên. Đây không phải Ngải Hân sao? Ngải Hân. Cô Sơ chợt nhớ ra, đúng rồi, chính là Ngải Hân, người đã đâm Lục Bắc Thần rồi đụng vào cây tử vong, người mà sai chết đã biến mất một cách ly kỳ. Sở dĩ không nhận ra cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên chính là biểu cảm của bức tượng này, là sự hưng phấn. Cụ thể mà nói, nó giống như là đạt được thứ gì đó bằng khao khát. Ngũ quan đều trở nên biến dạng, méo xệch dưới sự hưng phấn ấy. Cô chỉ từng nhìn hình ảnh Ngải Hân khi còn sống, thế nên chưa thể nhận ra là điều bình thường. Nhưng cô Tư thì khác, nó quen biết Ngải Hân, còn từng tham gia hoạt động, dĩ nhiên nhận ngay ra cô ta. Kỳ quái thật, sao đây lại có tự sát của Ngải Hân, hơn nữa lại trong biểu cảm này? Cô Tư chẳng hiểu gì. Cô Sơ trầm mặc ngắm bức tượng rất lâu, rồi đảo mắt bốn phía nhìn xung quanh. Khi chắc chắn không có camera giám sát, cô mới len lén giơ tay chạm vào bức tượng. Vừa chạm vào, cô thấy cảm xúc cảm mềm mại, toạt tiên, cảm thấy như chạm vào người thật. Cô sửng sốt, nỗi sợ hãi lan ra vào trong lòng. Hai em chắc chắn đã nhìn thấy tượng sáp của Ngải Hân. Lai Chỉ uống một ngụm trà rồi trả lời. Khoảng thời gian này, Lai Chỉ luôn tìm mọi lý do để tới nhà Tây ăn cơm. Mỗi lần anh tới, cô Tư lại tức giận trừng mắt. Lai Chỉ hay cười trừ, đi theo bên cạnh nó, lấy cớ đẹp đẽ là thích ăn món Cố Sơ nấu, thực chất là để gặp mặt Cố Tư. Hôm nay, Cố Tư lại chủ động gọi điện thoại cho anh, muốn anh tan làm, có rảnh thì tới nhà một chuyến. Lai Chỉ nghe xong cực kỳ phấn khích, nói vội. Rảnh chứ, dĩ nhiên là rảnh. Cố Tư từ tốn bổ sung thêm câu. Đừng có hiểu lầm, tìm anh là vì có chuyện nghiêm túc. Nhưng Lai Chỉ cũng mặc kệ là chuyện nghiêm túc hay là thiếu nghiêm túc, vừa tan làm là phi ngay tới. Kết quả nghe được một tin như vậy, Cố Tư ôm một đĩa hoa quả trong lòng, xin một miếng táo. Nghe Lai Chỉ hỏi xong bèn trả lời. Đương nhiên, em tuyệt đối không nhận nhầm Ngải Hân đâu. Lai Chỉ nhíu mày suy tư. Tự sát trong buổi triển lãm đều là những người dân bình thường. Vốn dĩ em nghĩ nhà điêu khắc kỳ quái đó chỉ đơn thuần là muốn thông qua hình tượng của người bình thường để thể hiện chủ đề. Nhưng sau khi nhìn thấy tượng sáp của Ngài Hân, em lại cảm thấy không đơn giản nữa. Anh ta có thể đã thật sự từng tiếp xúc với những người chết này, thậm chí khi họ chết còn có mặt tại hiện trường. Cô Sư đã đưa ra một giả thiết táo bạo. Trên bàn uống nước đặt một chiếc laptop, một mở trang tin tức ra, quả nhiên toàn bộ đều là về buổi giới thiệu triển lãm này. Cái tên kỳ quái đã xuất hiện khắp nơi. Nhà điêu khắc quái đản này sau nhiều năm may danh ẩn tích lại một lần nữa lấy chủ đề ký ức một giây trước khi chết để làm nóng dư luận. Nhưng Lai Chỉ phủ định. Nhưng lúc Hải Ngân chết bên cạnh làm gì có ai? Tình hình hiện trường là anh là người rõ nhất. Bất tình hình xuất hiện thêm một người, làm sao anh lại không phát hiện ra? Cố Sơ nhất thời cũng không nghĩ thông suốt. Chương 392. Mỗi bức tượng giám đều có nguyên mẫu. Em cảm thấy khả năng cao là kỳ quái hư cấu. Anh ta là nhà điêu khắc mà, hư cấu nên biểu cảm của tượng giám là chuyện rất bình thường. Cố Tư khậm táo nói một câu. Trong chuyện này có điểm đáng nghi. Cố Sơ phát biểu ý kiến riêng của mình. Hư cấu biểu cảm là việc rất bình thường, vì sự cần thiết của tính nghệ thuật. Nhưng vấn đề của một bức tượng giám trong đó lại là người chúng ta quen biết, còn là một người đã chết. Thế nên vấn đề bây giờ của em đang suy nghĩ là nguyên mẫu của những bức tượng sáp trong triển lãm phải chăng thật sự đều tồn tại, hoặc những nguyên mẫu này đều là những người đã chết. Đây mới là chuyện khiến người ta khiếp sợ nhất. Phàm là tượng sáp, nếu không phải của minh tinh thì hầu như đều không có nguyên mẫu. Tượng sáp do kỳ quái chế tác đích thực là cực kỳ sinh động, nhưng Cố Sơ luôn nghĩ chúng chỉ là tượng. Thứ anh ta muốn biểu đạt chẳng qua là biểu cảm ở trên mặt tượng, chỉ có thể thể hiện chủ đề của mình mà thôi. Nhưng thật không ngờ họ đã bắt gặp tượng sáp của Ngải Hân. Điều này khiến cô không thể không nghi ngờ, sau đó sinh ra sợ hãi. Từ bản thân của tượng sáp, không khó nhận ra tác giả là người có yêu cầu cực cao. Nếu đã xuất hiện tượng có nguyên tắc thì những bức tượng khác không thể nào là tự tưởng tượng. Nói cách khác, nhà điêu khắc ấy đã sử dụng những vụ án tử vong có thật để chế tác ra tác phẩm của mình. Lai Chỉ hiểu ý của Cố Sơ, cũng càng lúc càng cảm thấy dần dần. Anh suy tư rất lát rồi nói: các em mới nhìn thấy tượng sáp của Ngải Hân biểu cảm rất thái quá sao? Cố Tư trả lời: chính là cái biểu tượng hưng phấn quá độ ấy. Cố Sơ là người thông minh, cô nhìn về phía Lai Chỉ. Anh từng nhìn qua thi thể của Ngải Hân, biểu cảm của cô ta ra sao? ánh mắt Lai Chỉ nghiêm nghị, cũng là trong hạng thái hưng phấn. Sau khi nói xong câu này, Cố Tư và Cố Sơ đưa mắt nhìn nhau. Ba người cùng chìm vào trong một bầu không khí khác lạ, không thể diễn tả. Cả ba đều hiểu sự tình dường như mỗi lúc một phức tạp hơn tưởng tượng. Đột nhiên Lai Chỉ đứng dậy, làm cho Cố Tư giật mình. Nó ngước mắt lên nhìn. Anh định làm gì? Tới nhà triển lãm đó một chuyến. Nói rồi Lai Chỉ cầm theo chìa khóa xe. Bây giờ ư? Đóng cửa mất rồi. Cố Tư ra hiệu về phía đồng hồ. Lúc này Lai Chỉ vì ý thức được đã quá muộn, bèn nhíu mày, thở dài ngồi xuống. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể tập trung suy nghĩ. Anh nghiến răng bật ra hai chữ: đột nhập. Cố Tư sửng sốt nhìn anh, không tán đồng. Bây giờ triển lãm này đang nổi, một khi đột nhập mà bị phát hiện, chưa biết sẽ bị cánh nhà báo nói gì. Anh muốn tăng thêm độ nổi tiếng à? Đồng chí cảnh sát, làm vậy không ổn. Tính tình Lai Chỉ trước giờ vẫn bộp trộm. Anh lại đứng dậy, đi qua đi lại. Anh chỉ cảm thấy chuyện này quá khó tưởng tượng. Cố Sơ hiểu ý của anh. Một khi thi thể đã mất tích một thời gian, giờ bỗng xuất hiện dưới hình dạng một tượng sáp, việc này quả thực khiến một cảnh sát như Lai Chỉ bụng dạ như lửa đốt. Cố Tư bên kia hét lên một tiếng: "A!" Làm Lai Chỉ giật thót. Mọi người bảo liệu thi thể của ngài Hân có nằm trong tượng sáp không? Cố Tư đặt đĩa hoa quả xuống, làm mặt khiếp đảm. Tượng sáp của anh ta chân thật đến mức đó, chưa biết chừng là dùng người thật để làm. Lai Chỉ, anh chưa nhìn được chỗ tượng đó đâu, da dẻ mịn màng cứ như người thật ý. Lai Chỉ nhướng mày. Kỹ thuật này có độ khó hơi cao quá thì phải. Cố Sơ ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: "Chị đã sờ tượng sáp, sờ thì mềm mại, nhưng thực tế đó là cảm xúc của sự khác biệt với người thật." Rồi cô quay sang Cố Tư: "Còn về việc em nghi ngờ xác chết nằm trong tường, chị cảm thấy về mặt lý luận không hợp lý." Cố Tư vò đầu. Lai Chỉ lần tìm một bao thuốc lá, ngậm một điếu lên miệng, nhưng mãi suy nghĩ, quên cả châm thuốc. Cuối cùng anh nói một câu: "Giờ mà cái tên Lục Bắc Thần đó ở đây thì tốt biết bao." Trái tim Cố Sơ nhói lên giây lát. Cô vô tức nhớ tới cái bóng hôm nay bắt gặp ở nhà triển lãm. "Còn anh ấy thì sao chứ? Anh ấy có đại nhà điêu khắc đâu, sao có thể giải đáp thắc mắc giúp anh được?" Cố Tư không hiểu. "Chỉ thì trong vụ thi thể của ngài Hân mất tích trước đó, cậu ấy cũng có thể đưa ra những ý kiến khác biệt." Lai Chỉ rốt cuộc vẫn không hút thuốc, kẹp trên tay rất lâu rồi lại đút vào bao. Cố Sơ im lặng ôm gối, trong lòng hiểu rõ lời của Lai Chỉ không hề vô căn cứ. "Bây giờ anh ấy không có ở đây, nhưng ba quái vật của anh ấy ở trong phòng thực nghiệm thì vẫn còn." Cố Tư có ấn tượng không tốt lắm với bọn họ, cảm thấy bọn họ đều không giống người bình thường. Một người là ngữ cảnh, đang yên đang lành, cứ thích lầm bầm một mình, thích nghiên cứu người ngoài hành tinh. IQ cực cao, EQ cực thấp. Một người là pha nan, còn xinh hơn cả con gái, hay xuất hiện như ma quỷ. Người còn lại là ngư khương, thích nghiên cứu thuốc độc, không khách khí lắm với chị mình. Nói thích dùng từ quái vật để hình dung bọn họ. "Anh túm một trong số ba bọn họ đến giúp anh chẳng phải là xong sao?" "Em tưởng lời của Lục Bắc Thần dễ sai bảo lắm sao?" Lai Chỉ nói. "Việc gia nhập vào mỗi vụ án đều phải có thủ tục đàng hoàng, làm những bước chính quy." "Ngốc!" Cố Tư bĩu môi. "Lại còn phải xã giao à? Lấy thân phận bạn bè tìm hiểu vụ án cũng được mà." Một câu nói quả thực đã thức tỉnh Lai Chỉ. Anh ấy ngây ra một lúc rồi lầm bầm: "Ừ nhỉ." Cố Tư bó tay lắc đầu. Bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Thi thể của ngài Hân đã mất tích. Đừng nói là ba tên quái vật đó, cho dù là Lục Bất Thần có quay trở về cũng lục bất tòng tâm. Cố Sơ trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng cất lời, giọng nói nhẹ nhàng khẽ khàng: "Thật ra đột nhập vào ban đêm là cách hay nhất. Ban ngày camera giám sát bật liên tục, anh có muốn chạm thử cũng không tiện." Lai Chỉ vừa nghe là có tinh thần. "Đúng không? Anh đã bảo ý tưởng này ổn mà." "Nhưng không thể là đêm nay." Cố Sơ thở dài. "Bây giờ buổi triển lãm đang được chú ý, mức độ nổi tiếng quá cao. Chỉ bằng chúng ta đợi tới ngày cuối cùng hãng đến. Khi buổi triển lãm kết thúc cũng là lúc quản lý được buông lỏng nhất." Cố Tư nghe thấy có lý, gật đầu lia lịa. "Ngoài ra em đề nghị dẫn theo Van An hoặc Ngữ Cảnh. Bọn họ tinh thông xương cốt, nếu thật sự có phát hiện thi thể bên trong, chưa biết chừng họ có thể giúp đỡ." Cố Sơ đề xuất. Lai Chỉ gật đầu vỗ tay. "Cứ quên như vậy đi." Cố Tư khẽ huých vào người Cố Sơ. "Sao không gọi Ngư Khương giúp đỡ?" Cố Sơ đẩy nó một cái, không nói lời nào. Ngư Khương ngư, ngoại trừ Lục Bắc Thần, còn ai sai bảo được cô ta nữa. Ngày hôm sau, cố sư lại bận luôn chân luôn tay, 8 giờ vào phòng phẫu thuật, 2 giờ chiều mới được ra ngoài, đói đến nỗi da bụng dính vào da lưng. Cô bán hàng trong căn tin bệnh viện rất chu đáo với bác sĩ ngoại khoa như bọn họ, thấy bọn họ lao vào nhà ăn như sói đói, bèn nhiệt tình hâm nóng cơm canh. Cố sư ăn ngấu ăn nghiến, lấy đâu ra thời gian quan tâm có hợp khẩu vị hay không. Ăn cơm xong, cô trở về khoa, lại ngồi xem bệnh án với Tiêu Tiếu Tiếu. Cố Khải Mân hủy bỏ tuần trăng mật, cả Tiêu Tiếu Tiếu vừa mới cưới xong cũng lập tức chạy đi làm. Lúc xem bệnh án, cậu ấy khá trầm, không biết vừa nói vừa cười như mọi ngày nữa. Cố sư nhận ra cậu ấy cố tâm sự, bèn hỏi cậu ấy có chuyện gì. Tiêu Tiếu Tiếu không nói gì, nhưng cố sư vẫn cảm thấy không ổn. Cô ngẫm nghĩ rồi dò hỏi, có phải sống chung với cậu nhóc đó rất khó khăn không? Cũng tạm, Tiêu Tiếu Tiếu gượng gạo trả lời. Vừa nhìn biểu cảm của cậu ấy là cố sư biết ngay. Cô nói, trẻ con thì hơi bướng một chút, nhưng cũng rất bình thường, dần dần sẽ ổn thôi. Quan trọng là bác sĩ cố đối xử tốt với cậu. Tiêu Tiếu Tiếu im lặng, ép ra một nụ cười. Thấy cậu ấy không muốn nói nữa, cố sư cũng không tiếp tục, nhưng tim vẫn đập bất an. Cô chợt nhớ tới tình huống ở buổi hôn lễ hôm ấy, chỉ mong cố Khải Mân không biết Tiêu Tiếu Tiếu và Kiều Vân Tiêu có dây dưa như vậy. Có người gõ cửa phòng, một giọng nói e thẹn cất lên. Bác sĩ cố. Cố sư ngẩng đầu, là một cô bé trong trạm y tá. Cô bé vừa đi vào, đưa chiếc túi trong tay cho cố sư. Cái này của chị à? Của chị? Cố sư đùa. Em đang ngang nhiên hối lộ đấy hả? Thấy vậy Tiêu Tiêu Tiêu cũng cười. Bệnh viện mình là từ chối nhận phong bì nhá, em lộ liễu quá rồi. Cô y tá tiếp tục xua tay. Không phải em tặng bác sĩ cố đâu, là có người muốn em chuyển. Ai vậy? Cố sư cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bên trong túi quà là một hộp quà được bọc rất đẹp. Cô y tá lắc đầu. Có người nhét cho nhân viên chuyển phát nhanh, lúc chuyển cho khoa mình, nhân viên chuyển phát đã tiện thể đưa lên luôn. Kỳ quặc. Sau khi cô y tá đi rồi, Tiêu Tiêu Tiêu thúc giục. Mau mở ra xem đi. Cậu còn gấp hơn cả thớ à? Không sợ là bom à? Vừa nói, cố sư vừa bóc hộp quà. Tiêu Tiêu Tiêu sấn tới xem, rồi ngẩn ra giây lát, lập tức bĩu môi. Tớ còn tưởng cái gì quý giá lắm, ai còn tặng cái thứ vứt đi này hả? Bên trong hộp quà có một lọ thủy tinh hình trái tim. Trong lọ thủy tinh có những ngôi sao may mắn đủ màu sắc. Cố sư không nói gì, chỉ yên lặng nhìn những ngôi sao ấy mãi. Biểu cảm đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức biến thành kích động. Cô lấy chiếc lọ ra, đổ một ngôi sao từ bên trong ra, nhanh chóng mở giấy. Trên mảnh giấy gấp ngôi sao có viết một chữ lục. Tiêu Tiếu Tiếu ngạc nhiên chỉ vào ngôi sao. Đây là... Hơi thở của cố sư trở nên gấp gáp. Cô đổ hết sao ra, rồi lần lượt mở từng ngôi một. Tiêu Tiếu Tiếu cũng ý thức được gì đó, giúp cô mở sao. Chẳng mấy chốc, trước mặt cố sư đã bày đầy giấy màu. Trong mỗi tờ giấy lại chứa một chữ. Ngoài chữ lục còn có yêu, bắc, em, thầm. Kết quả tập hợp đó chính là một câu: lục bắc thần, em yêu anh. Cố sơ thẳng thốt nhìn những mảnh giấy ấy. Tiêu Tiếu Tiếu thì thốt lên: trời ơi, đây chẳng phải là sao may mắn của cậu gấp cho anh bắc thầm hồi đại học sao? Cố sơ đờ đẫn gật đầu. Cô nghe thấy tiếng của mình kêu răng rắc. Đó là một giai đoạn tịnh hành khớp giấy. Sao may mắn trở thành một món quà tuyệt nhất mà các bạn gái dành tặng các bạn trai. Cố sơ còn nhỏ tuổi, lại càng thích theo đuổi trào lưu ấy. Lúc có người đi khắp nơi mua giấy cùng cô là Tiêu Tiếu, cậu ấy còn ngáp lên ngáp xuống cùng cô ngồi gấp sao. Lúc đó tiết học ban ngày bị xếp khá kín, cố sơ đành để dành tới tối ngồi gấp. Tiêu Tiếu Tiếu buồn ngủ cứ ngủ gà ngủ gật mãi. Cuối cùng thương lượng với cô: hay là tớ giúp cậu gấp giấy đi, như thế nhanh hơn chút đấy. Nhưng cố sư từ chối, nói bản thân phải thành tâm. Lúc đó cô và Lục Bắc Thâm còn chưa xác định quan hệ. Cô chỉ thầm viết tình yêu đơn phương lên giấy, gấp thành sao, đựng trong một chiếc lọ thủy tinh đã được lựa chọn rất tỉ mỉ. Sao cũng là sao năm xưa cô gấp, lọ cũng là lọ năm xưa cô chọn. Nhưng mà tại sao lại xuất hiện trước mắt cô lúc này? Chương 393: Lấy người mình yêu, không oán không hận. Nghe nói sao may mắn có thể mang lại hy vọng cho con người, để cho những ít nguyện đẹp đẽ không thể tỏ bày có cơ hội thành hiện thực. Cô xưa tin vào truyền thuyết lãng mạn này, thế nên cô gấp hết ngôi sao này tới ngôi sao khác. Năm đó, cô vẫn còn vật lộn trong thứ tình cảm mập mờ, mỗi một lần nhìn thấy bóng Bắc Thâm, nằm mặt lại đỏ bừng, tim đập thình thịch. Cô muốn tặng anh một phần quà khó quên nhất, một phần quà mà cô tận tâm chuẩn bị. Nhưng Bắc Thâm lại là người không đủ lãng mạn. Sau khi nhận được ngôi sao may mắn, quả thật là vô cùng ngạc nhiên hỏi cô: "Cái này tặng cho anh à?" Dĩ nhiên, cô cố tình tỏ ra không quan tâm. Tới tận bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ biểu cảm của Bắc Thâm lúc cầm sao may mắn. Có chút ngỡ ngàng, đôi chút tò mò, cuối cùng anh hỏi cô: "Em chắc chắn muốn tặng cái đồ chơi này cho anh chứ?" Cô biết thứ đồ mang tâm tư con gái này, trong mắt anh, đích thực sẽ hơi ấu trĩ. Cô vờ giận dữ, bước lên định cướp. "Không thích thì đổ đi." Anh mỉm cười cất kỹ, cái miệng không chịu tha cho ai. "Đồ rẻ tiền này có cái hay của rẻ tiền." Tối đó cô mất ngủ, sau khi trở về ký túc, cô liền liên tục xoay người qua lại, tiếu tiếu tiếu ở giường dưới, nghiến răng nghiến lời: "Cố Sơ, ở trên đấy cậu đang tập thể dục theo đài phát thanh đấy à?" Cô quá phân khích, không có một chút chờ đợi. Đối với tâm sự của anh và những lời không dám nói ra, cô đều giấu hết vào trong giấy gấp. Liệu anh có thích những ngôi sao may mắn hay không? Liệu mở ra có xe bí mật nhỏ của cô không? Tới tận khi hai người nắm tay nhau, mặc dù Bắc Thâm không nhắc tới chuyện sao may mắn, nhưng cô biết nhất định đã giúp được ước nguyện của cô trở thành hiện thực. "Tiểu Sơ, chuyện này là thế nào?" Tiểu Tiểu Tiếu lo lắng hỏi. Lời nói của cô ấy kéo Cố Sơ trở về từ trong ký ức. Cô ngây ngốc nhìn đống giấy gấp ở trước mắt, lát sau lắc đầu suy nghĩ. Suy nghĩ trong đầu Tiêu Tiêu Tiêu bỗng nhiên rộng mở. "Không lẽ là anh Bắc Thâm?" Cô nói không hoàn chỉnh, nhưng Cố Sơ hiểu được ý của cậu ấy. Trái tim cô bỗng chấn động giây lát, nhanh chóng buộc miệng: "Không đâu." Tiêu Tiêu Tiêu nhìn cô với vẻ kỳ lạ: "Sao cậu lại chắc chắn vậy?" "Tớ..." Cô Sơ cũng không biết vì sao mình lại chắc chắn như thế. Cô suy nghĩ rồi nói: "Anh ấy đã mất tích rồi. Chính là Bắc Thần nói vậy. Cả Clo cũng không tìm được tung tích của anh ấy." Tiêu Tiêu Tiếu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt khác lạ. Cô Sơ bị nhìn đến nỗi nổi da gà khắp người. "Sao vậy?" Tiêu Tiêu Tiếu hỏi một câu hàm ý sâu xa. "Vậy cậu có hy vọng anh ấy quay về không?" Cô Sơ ngây ra giây lát rồi nói: "Dĩ nhiên là tới hy vọng anh ấy có thể quay về." Nghĩ rồi bổ sung thêm: "Nếu anh còn sống, Bắc Thần chắc chắn sẽ rất vui." "Rồi sao nữa?" "Cái gì rồi sao?" "Nếu thật sự là anh ấy, cậu sẽ lựa chọn như thế nào? Sẽ quay trở lại với Bắc Thâm hay tiếp tục nắm tay Bắc Thần?" Tiểu Tiểu Tiếu buông ra một câu hỏi rất là sắc thảo. Cố Sơ không ngờ cậu ấy lại hỏi như vậy, há hốc miệng, lát sau đáp: "Vấn đề này thực sự không cần trả lời, quá nực cười." "Nực cười chỗ nào chứ?" Cố Sơ hít sâu: "Bây giờ tớ là bạn gái của Bắc Thần." Rồi cô khô khôi chiếc nhẫn trên ngón áp út: "Người tớ muốn lấy cũng là Bắc Thần. Tiếu Tiếu, tớ hiểu lúc lo lắng của cậu, nhưng mà cậu hãy tin tớ, tớ rất tỉnh táo." Tiếu Tiếu Tiếu khoác qua vai cô, vũ mạnh hai cái: "Cậu là bạn tốt của tớ, Tiểu Sơ, tớ chỉ hy vọng cậu có thể ở bên cạnh người mình yêu, lấy người mình yêu, không oán không hận." Cô Sơ khẽ gật đầu, rồi lập tức phản ứng lại, ngẩng đầu phát hiện Tiêu Tiếu. Cảm giác xót xa khó nói ra lời đó lặng lẽ lại dâng lên. Tiêu Tiếu Tiếu không tiếp tục chủ đề này nữa, cậu ấy chỉ vào đống giấy gấp ở trên mặt bàn, nửa đùa nửa thật: "Vấn đề bây giờ của cậu là phải xử lý mấy thứ này như thế nào? Bác sĩ Cố, đừng có mong tớ gấp lại từng cái một cho cậu nhé." "Tớ nào dám phiền cậu." Cố Sơ mỉm cười rồi đút vô số những tờ giấy gấp vào trong lò. Lại một ngày nữa trôi qua, tin tức về buổi triển lãm lại lập kỷ lục mới. Nghe nói người tới tham gia đã xếp thành hàng dài, chỉ riêng bảo vệ tại chỗ cũng đã nhiều gấp 3 lần ngày đầu tiên. Phóng viên nhà báo lần lượt tăng cường đưa tin, còn lần tìm ra các tài liệu về các buổi triển lãm trước đây của kỳ quái, tiến hành so sánh rồi nhất trí đưa ra những đánh giá tốt. Nhiều nhà nghệ thuật còn kết hợp viết bài nhận xét, không ngớt lời ngợi khen, chui lên lần lên, lần này của kỳ quái. Giấu mặt bao năm, giờ rầm rỗ trở lại, có lẽ ông trời không công bằng như vậy đấy. Cố Sơ buông tờ báo trong tay xuống, nhìn chằm chằm bức ảnh kỳ quái mỉm cười trên trang nhất. Bất chợt, nghĩ nhà báo này đã chụp anh ta hay chụp tượng sáp của anh ta đây. Nhớ tới tượng sáp, cô lại tự nhiên nghĩ tới Ngải Hân. Nhưng có một tảng đá đè trong lòng, nặng nề không sao tờ được. La Chỉ sốt ruột, cô còn gấp gáp muốn biết chân tướng hơn cả La Chỉ. Cố Sơ đứng dậy, đi tới trước cửa sổ. Bên ngoài đang mưa, cơn gió ẩm ướt có chút lạnh lẽo, cây ngọt lan trong vườn vươn vài chiếc lá xuống bãi cỏ, bị nước mưa thấm ướt trên nên nát tan. Lại là mùa mưa qua rồi, mùa thu sẽ tới. Cô nhớ lại thời điểm này năm ngoái, từng chút kỷ niệm cùng Lục Bắc Thần chạm vào đáy tim. Có người gõ cửa, cô thu lại tâm trạng, quay đầu. Vào đi. Vẫn là cô y tá của trạm y tá, nhìn cô cười hì hì. Bác sĩ Cố, lại có người tặng quà đến nhé. Cô ấy bước đến, đặt một hộp quà đặc biệt tuyệt đẹp ở trên bàn. Người tặng quà là ai vậy? Trái tim Cố Sơ chợt đập hững một nhịp. Cô y tá nhún vai. Vẫn là nhân viên chuyển phát gửi tới ạ. Rồi lại cười mờ ám. Người theo đuổi bác sĩ Cố nhiều vô số, nhận được quà là rất bình thường thôi. Có lúc bệnh viện cũng giống như trường đại học vậy. Đại học có khoa khôi của trường thì bệnh viện cũng có hoa khôi của bệnh viện. Từ sau khi Cố Sơ vào làm, mọi người đều mặc nhận cô là người xinh đẹp nhất trong tốt thực tập sinh này. Còn bây giờ, cô tuổi trẻ tài cao, là người mới, đã được người người chú ý. Khắp người trong bệnh viện không ai không biết, cứ nhắc tới danh hiệu đó hoa của bệnh viện chắc chắn thuộc về cô. Nhưng trước đó Lục Bắc Thần, các đồng nghiệp nam trong bệnh viện cũng đã biết thân phận. Giờ cô độc thân, người theo đuổi cũng nhiều lên, ngày nào cũng nhận được hoa của những người khác nhau. Thậm chí còn có người bệnh nhân xuất hiện quay lại tán tỉnh. Lý do duy nhất để cô từ chối: xin lỗi, tôi đã có bạn trai rồi. Các đồng nghiệp nữ khác đều biết rõ, có một Lục Bắc Thần xuất sắc như thế, còn ai có thể thay thế vị trí đó trong trái tim cô. Sau khi cô y tá nhỏ rời đi, Cố Sơ cầm hộp quà lên. Hộp quà không lớn, chất liệu bằng nhung đen, ánh sáng gần như phát quang, kích cỡ vừa đủ để đựng trong vòng đeo tay hoặc dây chuyền lớn nhỏ, duy bằng màu be đậm, được thắt thành hình nơ rất đẹp. Khi nhẹ nhàng mở ra, không hiểu sao trái tim Cố Sơ đập rất nhanh, từng nhịp ồn ào. Chiếc hộp bật mở, đầu tiên tỏa ra mùi hương dịu mát. Cố Sơ sững sờ, trong chiếc hộp dài không phải thứ trang sức bằng vàng bạc quý giá gì, mà là một bông hoa. Một bông ngọc lan dài như chiếc bút chì, trắng như tuyết. Mùi hương thoang thoảng đó tản ra từ chính đó hoa, cánh hoa mọc manh quyến rũ. Hoa ngọc lan, ai đã tặng cô hoa ngọc lan? Cánh hoa đè lên một tấm thiệp nhỏ màu xám nhạt, cô thận trọng lấy ra. Nét chữ trên tấm thiệp quen thuộc tới mức khiến cô rơi lệ. Là một hàng chữ rắn sỏi, viết rằng: còn nhớ dưới tán ô năm trước, em mỉm cười, bên tay thoang thoảng hương ngọc lan. Cố Sơ bỗng siết chặt tấm thiệp, trái tim trong giây phút ấy bỗng vọt lên tận cổ họng. Bắc Thần, là chữ của Bắc Thần. Cô còn nhớ năm trước, trên con đường du lịch Quỳnh Châu, anh cầm ô đứng đó, nước mưa tí tách rơi khuấy cõi lòng ngơ ngáy. Anh cài hoa lan cho cô khẽ nói: đeo lên mới đẹp. Là Lục Bắc Thần, anh đã trở về. Cố Sơ chẳng nói chẳng rằng, lao ra ngoài, xông thẳng tới trạm y tá. Cô y tá mang hộp quà cho cô, đang gọi điện thoại. Cố Sơ giật lấy ống nghe, cô gái kia giật mình. Bác sĩ Cố, người tặng quà đâu rồi? Cố Sơ sáng hỏi. Em, à, là nhân viên chuyển phát nhanh. Đúng, chính là người chuyển phát đó, đâu rồi? Cố Sơ gần như phát điên. Cô y tá lần đầu tiên chứng kiến Cố Sơ trong bộ dạng này, chỉ là bên ngoài. Người ta đi từ lâu rồi. Có điện thoại của anh ta chứ? Cố Sơ đè nén sự điên rồ ở trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô y tá gật đầu lia lịa. Chị đừng gấp, em tìm ngay cho chị đây. Chẳng mấy chốc, cô y tá đã tìm ra số điện thoại của nhân viên chuyển phát. Cố Sơ đón lấy, lập tức gọi đi. Đầu kia có lẽ vì quá bẩn nên không nhận điện thoại ngay. Cố Sơ gọi hết lần này. Cố sư gọi hết lần này tới lần khác, mấy cô y tá khác trong trạm đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Trán cô lấm tấm mồ hôi. Họ phát hiện bàn tay cô cầm di động cũng run lẩy bẩy. Cuối cùng khi kết nối thành công, cố sư như bắt được cứu tinh, hỏi ngay xuất xứ của hộp quà. Các cô y tá thì thụt bàn tán, đều không hiểu vì sao cô lại kích động đến vậy. Người chuyển phát giải thích một lượt. Cố sư không cam lòng, lại hỏi về món quà cách đó một ngày. Anh ta lại trình bày thêm nữa. Nhưng mà hai món quà này đều là do hai đứa nhóc khác nhau bảo tôi chuyển giúp, xem ra có người khác nhờ bọn chúng. Anh còn nhớ tướng mạo của chúng không? Cố sư không muốn bỏ qua bất kỳ một hy vọng nào. Người nhân viên chuyển phát khó xử. Thật ngại quá, tôi không nhớ nữa. Mỗi ngày phải chuyển bao nhiêu là đồ, gặp bao nhiêu người như vậy. Bên kia đã kết thúc điện thoại. Cố sư ủ rũ như gặp phải sương muối, vẫn áp chặt di động trên tai, ngẩn ngơ rất lâu. Chương 394 là hoa ngọc lan của cô và Bắc Thần. Khi Tiểu Tiếu đi học về, đúng lúc bắt gặp Cố Sơ đang đứng bên trạm y tá. Cậu ấy bước tới, thấy sắc mặt của cô trắng nhợt, bèn hoảng hốt. Có chuyện gì thế này? Cố Sơ không có phản ứng gì. Tiểu Tiếu nhìn về phía các cô y tá, họ đồng loạt lắc đầu tỏ ý không rõ. Cậu ấy giật áo blue của Cố Sơ. Thấy cô vẫn không có phản ứng gì, mới hét to. Cố Sơ! Một thanh âm như sấm sầy đột ngột làm nổ tung mọi sự đờ đẫn của cố sơ. Cô quay đầu nhìn Tiêu Tiếu, một giây sau đã nắm chặt lấy tay cậu ấy. Lúc ấy Tiêu Tiếu mới thấy được biểu cảm của cô, khóe mắt đỏ ửng, chóp mũi và trán lấm tấm mồ hôi, cả người giống như người mất hồn. Tiểu sơ cậu... Bác Thần, cố sơ lẩm bẩm. Tiêu Tiêu Tiêu choáng váng. Tớ không phải Bác Thần, là Bác Thần quay về, anh ấy quay về rồi. Nói rồi, nước mắt cố sơ cũng lã chã rơi xuống. Tiêu Tiêu Tiêu ngẩn người, sau khi tỉnh ra thì vội vàng kéo cô vào trong phòng làm việc. Chỉ căn cứ vào mông ngọc lan này ư? Sau khi trở về phòng làm việc, cố sơ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Mặc dù trong quá trình tường thuật, vì nghẹn ngào, cô cố dừng lại mấy lần. Thậm chí biểu đạt còn chưa chọn ý lắm, nhưng Tiêu Tiêu Tiếu đã nghe hiểu. Cô ấy cầm bông ngọc lan trên tay ngắm rất lâu, đầu mày nhíu lại như chiếc rẻ lau. Chỉ là một bông ngọc lan rất đỗi bình thường, chẳng thể nhìn ra manh mối gì. Cũng thật kỳ lạ, mùa này sao có thể tìm được hoa ngọc lan ở Thượng Hải? Cô sờ xiết chặt hai tay, bờ môi khẽ run. Nhất định là Bác Thần, tớ nhận ra chữ của anh ấy. Tiêu Tiêu Tiếu cầm tấm thiệp lên, rồi đặt xuống, khẽ thở dài, rồi ngồi đối diện cô. Bảo bối, cậu phải hiểu rằng có thể người viết mô phỏng bút tích thì sao? Không thể nào. Cô cực kỳ cố chấp. Tiểu Tiểu Tiểu thấy vậy càng đau đầu. Nếu thật sự là giáo sư Lục quay về, vì sao anh ấy không trực tiếp tìm cậu tặng mẫu ngọc lan này thì có ý nghĩa gì chứ? Có lẽ... Cô sơ xoắn ngón tay, ánh mắt bối rối. Vừa rồi bắt đầu nhưng không sao nói được một câu hoàn chỉnh. Đầu tiên là sao may mắn, sau đó lại tới ngọc lan. Tôi cảm thấy chuyện này nhất định là có người nào đang gây rối. Tiêu Tiêu Tiếu câu mày. Dù là Bác Thâm hay là giáo sư Lục, bất kỳ ai trở về cũng trực tiếp xuất hiện chẳng phải là được rồi sao? Người ngoài cuộc luôn nhìn rõ ràng chuyện này cố sơ luôn là người ngoài. Nhưng tới nay chuyện của cô, tai cô điếc, mắt cô mù, ngay cả lý trí cũng đóng băng rồi. Thật ra chuyện Tiêu Tiêu nói cũng là điều khiến cô hôm nay do dự. Tối qua cô đã gọi điện cho Clo, hỏi anh ta liệu có tung tích của Lục Bắc Thâm không. Clo đầu kia kêu lên thảm thiết, nói tục ngữ chúng tiếng Trung vô cùng tiêu chuẩn. Bao sư cố à, em có thể đứng chọc vào nỗi đau của anh không? Tung tích của Lục Bắc Thâm là ung nhọt ở trên người anh, chạm vào là đau đớn. Nếu như Bắc Thâm thật sự đã trở về, Clo nhất định sẽ biết. Cô bèn kể cho Clo chuyện sao may mắn, không định giấu anh ta. Vì thái độ lúc trước của Clo đã bày tỏ biết chuyện của cô và Bác Thân, chỉ bằng cứ tình bày chỉ mỉ, như vậy cũng tiện cho anh ta tìm kiếm. Sao may mắn trở thành vụ án không đầu mối, khiến ruột gan cô rối như tơ vò. Cô nghĩ tới vô số khả năng, nhưng mỗi khả năng đều khiến tâm tư của cô nặng nề. Thật ra cô chưa nói với Tiêu Tiêu Tiếu rằng Nếu Bắc Thâm thật sự xuất hiện trước mặt cô thật sự không biết phải đối diện với anh như thế nào. Là anh ấy ư? Đúng, cô đang cưỡng ép thuyết phục bản thân mình là anh ấy. Cô đã phụ anh, dù là trước đây hay là bây giờ. Anh ấy còn tốt hơn là Bắc Thâm không còn gì. Cho dù thế nào cũng tốt, cho dù bắt cô mỗi ngày phải anh ấy suốt một đời, cô cũng chỉ mong anh còn sống. Nhưng chính vào lúc lòng cô đang bất an thì lại xuất hiện đóa hoa Ngọc Lan này. Ngọc Lan liên quan tới quá nhiều ký ức về Bắc Thâm, nhưng đồng thời cũng dính dáng tới kỷ niệm của cô và Bắc Thật. Mà dòng chữ trên tấm thiệp này vừa hay lại chứng thực đây là hoa lan của cô và Bắc Thần. Nhất định là có nguyên nhân, cô Sơ lẩm bẩm. Cô không muốn tin là có người đùa ác ý hoặc âm mưu gì đó. Tiểu Sơ à, Tiểu Tiểu Tiếu ngồi trước mặt cô, lo lắng kéo tay cô lại. Phải biết rằng một sợi dây thun quá căng sẽ đứt. Bây giờ cậu quá căng thẳng, cứ tiếp tục như vậy không ổn đâu. Cô Sơ nhìn chăm chăm bông ngọc lan đó, từng câu từng chữ nói. Sao may mắn cho thính tay gấp cho Lục Bắc Thâm, trên giấy là bút tích của tớ. Trên tấm thiệp dưới hoa lan có chữ Bắc Thần. Chuyện lúc đó xảy ra trong đường du lịch chỉ có tớ và anh ấy biết. Tiếu Tiếu, cậu bảo chuyện này có thể là cố tình hay là bày trò? Tớ không tin. Tiểu Tiếu Tiếu nhìn cô Sơ rất lâu, cũng không biết nên an ủi như thế nào. Chuyện này cũng quả thật là quái gì. Nhất thời cô không sao nói rõ ràng được. Nếu có thể, thật ra cô tình nguyện tin rằng là có kẻ giở trò, cố ích kỷ không mong Bắc Thâm xuất hiện. Nếu vậy, đó sẽ là đại họa của cô Sơ. Lát sau Tiêu Tiêu nói, tớ cảm thấy chuyện này chắc chắn là chưa chấm dứt đâu. Nếu không ngại cậu quan sát thêm, lỡ như... Còn chưa nói hết câu, cô Sơ đã đứng bật dậy. Tiêu Tiêu khựng lại, kinh ngạc. Tiểu Sơ, xin nghỉ giúp tớ. Nói rồi cô Sơ cởi bỏ áo blue. Cậu định đi đâu? Phòng thực nghiệm. Dọc con đường không tắc lắm, nửa tiếng sau cô Sơ đã tới phòng thực nghiệm. Hai bên con đường nhỏ dẫn vào biệt thự, cây cối đã mọc rậm rạp. Những cây dương liễu Lục Bắc Thần lặng lẽ chuyển về trồng đã sinh trưởng rất nhanh. Có điều hôm nay trời đổ mưa, không nhìn thấy mặt trời đổ bóng nắng loà xòa xuống những khe ná. Cô Sơ treo đi dọc đường, đã sớm chẳng còn rảnh rang nghe tiếng mưa rơi nghiêng xuống tán ô nữa. Dẫm chân lên phiến lá dương liễu to đùng, lác đác có vài lá đã ngả vàng. Cô đi chậm lại, nhặt một phiến lá khô lên, cầm trong tay tỉ mỉ ngắm nghía. Những đường gân sắt nét có thể nhìn thấy bóng sáng của đầu thu. Chỉ tiếc cô đã bỏ lỡ những ngày đầu xuân, khi phiến lá này nguyên sơ nhất. Đã có thời gian cô từng nghĩ, đợi tới khi bông liễu dập trời, cô nhất định sẽ cùng Lục Bắc Thần chậm rãi đi bộ trên con đường này. Sau đó chỉ vào bông liễu và nói với anh rằng, Bắc Thần, anh mau xem kìa, Thượng Hải cũng có thể có tuyết đấy. Hoặc cô sẽ nhảy lên sau lưng anh, thoải mái, tâm sự mọi điều. Anh sẽ vừa yên lặng lắng nghe, vừa cõng cô đi về phía trước, giống như bố cô vậy. Chỉ là Thượng Hải đã đổ tuyết, không phải vào một sớm mùa xuân, mà vào những ngày đông giá buốt. Lục Bắc Thần đã không thể cùng cô ngắm tuyết bay đầy trời. Sau khi anh ra đi, cô không còn đến đây nữa, cho đến tận bây giờ. Trình Ngữ Cảnh ra mở cửa cho cô. Thấy cô tới, cậu phấn khích tiến lên ôm chặt cô, rồi hét to vào trong. Cô Sơ tới rồi. Chẳng mấy chiếc Phan An đã đi ra, trong một chiếc áo blue trắng, bờ môi gợi cảm đã bị chiếc khẩu trang thô đủng che khuất, chỉ lộ đôi mắt hoa đào đầy phong tình. Thấy cô, anh ấy cũng rất nhiệt tình, lập tức đẩy Ngữ Cảnh ra, bá vai cô. Em yêu, em tuyệt tình thật, nói thế nào đi nữa đây cũng được coi là nhà mẹ đẻ của em, đợi bốn mùa sắp luân hồi rồi em mới quay về thăm à? Ngữ Cảnh không hay lòng việc Phan An chiếm chỗ, bèn tháo khẩu trang, quan lấy mấy Phan An. Sành vô sỉ quá vậy. Phan An quay đầu cười nhàn nhã với Ngữ Cảnh. Có tâm trạng mắn người cả, công việc của cậu đã hoàn thành chưa? Đừng có nói với em bằng giọng cấp trên. Sự thực khi Lục không có mặt ở đây, anh toàn quyền phụ trách về sắp xếp công việc của phòng thử nghiệm. Cậu nói xem, anh có phải sếp của cậu không? Phan An rất nhân nại đối khẩu với Ngữ Cảnh, khiến Ngữ Cảnh tức đến xám xanh mặt lại. À, hôm nay em tới đúng lúc lắm. Bên Mỹ có điều tới mấy đồng nghiệp để anh giới thiệu cho em mọi người làm quen. và là nhiệt tình chăm lo cho Cố Sơ. Cố Sơ nào còn tâm trạng làm quen với đồng nghiệp mới, lập tức giữ lấy Phan An hỏi: "Có phải bác thần đã quay về rồi không à?" Phan An sững người, ngoáy ngoáy tai: "Em nói gì cơ?" "Bác thần, Lục bác thần ấy, có phải ngấy đã quay về rồi không?" Phan An sửng sốt chớp chớp mắt, nhìn về phía Ngữ Cảnh. "Tên ấy quay về rồi à?" Ngữ Cảnh lườm Phan An, rõ ràng không muốn để tâm tới anh ấy, nhưng lại nhiệt tình khoác vai Cố Sơ, dưới chiếc họng kính to oành là đôi mắt kiêu như búp bê. "Ý của cô là cô nhìn thấy giáo sư Lục?" Cố Sơ bỗng nghẹn lời, thấy biểu cảm bọn họ thì trong lòng đã sáng như gương, một sự thất vọng lướt qua ở trong lòng. "Nếu tôi là Vic thì tuyệt đối sẽ không quay về." Sau lưng là một giọng nói lạnh lẽo. Động tĩnh bất thình lình khiến Phan An nhảy dựng lên, quay đầu trông thấy Ngư Khương. Anh ấy vỗ ngực: "Cô là xác chết đấy à?" Ngư Khương mặc kệ vẻ hoảng sợ của Phan An, nhìn Cố Sơ bằng ánh mắt lạnh nhạt: "Đáng tiếc, cô ấy đâu phải là anh ấy." "Chết một lần nữa còn chưa đủ, còn phải chết thêm lần nữa à? Cố Sơ, cho dù Vích Phúc lớn mạng lớn cũng không chịu nổi cô dày vò như vậy đâu." Ngư Khương rất không khách khí: "Tôi chỉ mong sau khi tỉnh lại, anh ấy không còn nhớ cô là ai nữa, mãi mãi sống ở Mỹ vui vẻ hạnh phúc." Cố Sơ được sững tại chỗ. Phan An đứng giữa, điều hòa: "Đừng nói mấy người lời mất hòa khí nữa. Cố Sơ, em kể cho anh nghe đi đã. Em nhìn thấy cậu ấy à? Em hỏi anh có phải cậu ấy quay về không, là cô ấy gì?" Đầu óc Cố Sơ rối loạn, Phan An nhìn cô không rời mắt. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào Ngư Khương rồi hỏi: "Thế nào gọi là chết một lần còn chưa đủ, cô nói cho rõ ràng đi." Ngư Khương mím môi, đang định lên tiếng thì Phan An lại chen vào: "Này, tên họ Lục đó mấy năm nay còn ít trải qua sinh tử hay sao? Đã biết bao nhiêu lần thoát chết chỉ trong mưa bom bão đạn rồi còn gì. Cố Sơ, em đừng nghe mấy lời ghen ghét đố kỵ của Ngư Khương, mau kể chuyện của em gặp Lục bất thần đi." "Đúng đấy cố, chuyện của giáo sư Lục như thế nào? Anh ấy từ Mỹ trở về rồi sao?" "Tôi biết rồi, nhất định anh ấy đã khỏe lại rồi phải không?" Ngữ Cảnh hưng phấn. Cố Sơ nhìn vào mắt họ, sau đó lại hụt hẫng lắc đầu: "Không, em không nhìn thấy anh ấy. Tại em hiểu lầm, cứ ngỡ là anh ấy đã quay về." Chương 395, nhóm hai người kỳ dị. Ngoài cửa sổ là đêm, gió thổi qua, cây ngọc lan trong vườn đung đưa xào xạc, chiếc chuông gió trên bệ cửa sổ va vào nhau tinh tang giòn giã. Đã 9 giờ, bầu không khí vẫn còn nóng rực. Cố Sơ ngồi trước bàn uống nước, bất động nhìn thứ ở trên mặt bàn, một lọ sao may mắn và một bông ngọc lan được bày nghiêm chỉnh ở trước mặt. Sau khi từ trong phòng thay đồ đi ra, Cố Tư vẫn thấy chị vẫn ngồi đó thì lấy làm lạ, bèn ngó lên xem giờ trước đồng hồ treo tường. Tài thật, chị đã chăm chú ngắm hai thứ đó sắp cả tiếng đồng hồ rồi. Nó ngồi phịch xuống bên cạnh cô, cũng bắt chước cô ngắm nghía không rời mắt. Rất lâu sau, Cố Tư chống cằm, từ tốn lên tiếng: "Chị à, em nhìn một hồi rồi mà vẫn không nhìn ra có cái gì mới lạ." Cố Sơ đổi tư thế, tiếp tục nhìn, không quay sang phía nó rồi trả lời: "Thì vốn dĩ cũng chẳng có gì." "Không có gì mà chị nhìn lâu vậy?" Cố Tư bĩu môi, cầm sao may mắn lên, tấm tắc: "Chẳng lẽ là có ai nhà quê tới mức tặng chị món đồ này để tỏ tình? Hay là chị đã dùng sắc đẹp để dụ dỗ em trai nào?" "Đừng có chạm vào." Cố Sơ lập tức đoạt lấy lọ sao. Cô đã phải mất rất nhiều thời gian mới gấp lại được. Cố Tư thấy cô căng thẳng thì lại càng khó hiểu: "Cái đồ quê mùa này lẽ nào lại có người tặng chị thật, lại có coi như là bảo bối? Em trông chị cứ coi nó là vật phẩm cống tiến vậy." Nói rồi con bé nghiêng đầu nhìn: "Nhưng chiếc lọ đựng sao thì tuyệt đẹp phết, mang ra đựng gạo thì là vừa hợp." Cố Sơ tặng lờ nó: "Mùa này mà lại có hoa lan sao?" Cố Tư lại chuyển tầm mắt sang bên cạnh. Nó vừa giơ móng vuốt ra, Cố Sơ đã đập bốp vào cánh tay, khiến cho Cố Tư đau đớn kêu ầm lên: "Chị à, còn dám tùy tiện động vào đồ của chị bắn móng em ra." Cố Sơ chuyển cả hai thứ cách xa tầm tay của Cố Tư. Thấy thế, Cố Tư ngợp nguýt kháng nghị: "Có cần phải thế không, thứ rẻ tiền mà." Trong mắt người khác đây quả thực là hai thứ đồ chẳng đáng một xu, nhưng trong mắt Cố Sơ nó quý giá như báu vật. Cố Sơ sợ con bé lại ngơ ngáy, bèn mang thẳng vào trong phòng ngủ. Khi đi ra, Cố Tư quăng mắt lườm cô, chỉ có chuyện gì giấu em đúng không? Em hiểu lầm rồi. Cô sờ rót một cốc nước cho bớt khô miệng. Là chị trước giờ không thích tâm sự với em. Cô tự hậm hực liếc xéo về phía cô. Với cả sao em ăn mặc như quỷ thế này? Cô sơ đặt cốc nước xuống, đánh giá cô tư từ trên xuống dưới. Chiếc áo màu đen bó sát người, chiếc quần màu đen cũng bó sát người. Trên cổ còn đeo một chiếc khăn màu đen, trong túi quần còn đút một đôi găng tay màu đen. Cô sơ chỉ lên cổ nó hỏi: mùa hè nóng nực, em không sợ nổi mẩn à? Cô tư lanh lẹ đứng dậy, bắt đầu giãn gân giãn cốt tại chỗ. Chẳng phải đêm nay chúng ta sẽ đột ngột phòng triển lãm sao? Chị quên rồi à? Dĩ nhiên là không quên. Cố sư nói, cô không những không quên mà bắt buộc phải đi. Không biết tại đó có tượng sáp hay là thi thể của Ngải Hân liên quan tới Lục Bắc Thần, liên quan tới vụ án mơ hồ này, cô chắc chắn phải điều tra cho rõ ràng. Cố tư chỉ vào cô. Chị mặc thế này á? Mặc thế này thì làm sao? Cố tư tự nhìn xuống trang phục của mình. Rất bình thường mà, không phải ư? Áo phông, quần thể thao. Cố tư ôm hai cánh tay, lắc đầu tỏ ra hết cách với cô. Đây là vấn đề thái độ đấy. Cố sơ đang định cười nó làm to chuyện quá mức thì chuông cửa vang lên. Cố tư nhảy chân sáo đi ra mở cửa, là La Chỉ tới đón bọn họ. Bên cạnh còn có Phan An. Hai người họ ăn mặc còn nực cười hơn. La Chỉ thì áo sơ mi đen, quần đen, trên đầu còn đội một chiếc mũ bà già đen xỉ nữa. Phan An càng khoa trương hơn, vẫn là một màu đen từ đầu tới chân, nhưng có thêm một chiếc áo khoác đuôi tôm màu đen bên ngoài, trên đầu đội mũ lễ phục, lại còn mặc thêm cả chiếc khẩu trang đen. Hai người họ xoay lưng vào nhau, bày ra tư thế ngắm bắn. Phan An thì đỏm dáng nhìn vào trong nhà nháy mắt. Cố sơ chỉ nghe thấy Cố Tư cười tới sắp đứt ruột, bèn tò mò nhìn ra cửa. Sau khi sửng sốt, cô cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo. La Chỉ và Phan An vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nhìn hai chị em đang cười ngả nghiêng, mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng. Rất lâu sau Cố Sơ mới bình ổn lại được, chỉ vào đầu La Chỉ. Anh lật cái mũ của cụ nhà anh vùi xuống tận đáy hòm lên đấy à? Rồi cô lại quay sang Phan An. Phan đại mỹ nhân, tối nay anh tới phòng triển lãm, chứ phải tới dự vũ hội đeo mặt nạ đâu. Phan An tiến lên phía trước một bước, nhưng quên mất còn có La Chỉ đang dựa sức nặng lên người mình, khiến cho La Chỉ lảo đảo suýt ngã nhào. Đây là thái độ nhân sinh của anh, làm người nào phải yêu người đấy. Nhìn thấy chưa, trong bốn người chỉ có chị là thiếu nghiêm túc nhất. Cố Tư khoác tay Phan An, cười hì hì nói: em chính là ngưỡng mộ cái thái độ của thái độ nhân sinh của anh. La Chỉ bước lên, gạt tay Phan An ra, tiện thể đặt cánh tay Cố Tư lên tay mình, nói: thái độ nhân sinh của anh chuẩn hơn cậu ta đấy. Cố Tư giơ tay búng vào mũi của La Chỉ, bĩu môi: cái mũ này lỗi thời quá rồi, mà cũng phải hỏi, anh đào đâu ra thế hả? La Chỉ kéo kéo vành mũ: nghe nói đây là chiếc mũ lúc ở cữ của mẹ anh đã đổi. Hả? À? Cố Tư lập tức không chịu nổi, vì cười thành tiếng. Cố Sư đứng dựa vào cánh cửa, nhìn hai thành phần kỳ dị trước mặt, trước hết là lo lắng. Các anh ăn mặc thế này đến lúc tháo chạy có tiện không? Còn chưa tới nơi, sao em đã nghĩ tới chuyện bỏ chạy thế hả? Phan An tháo khẩu trang xuống, tao nhã nâng cằm Cố Sơ lên. Em làm vậy là khiến lòng quân lung lay, không ổn. Cố Sơ gạt vắt tay gọi ngấy ra: ngả ngớn. Sau khi ở trong bếp bận tới bận lui, lúc trở về phòng khách, Tiểu Tiểu Tiểu thấy Thiên Thiên vẫn còn đang xem tivi, ngồi khoanh chân dưới thảm trải sàn như một cậu nhóc già trước tuổi, ôm một túi khoai tây chiên trong tay, cười tít mắt chăm chú nhìn màn hình xem phim hoạt hình. Cô nhìn một lúc rồi bước lên: Thiên Thiên à, đã hơn 9 giờ rồi, tới giờ lên giường đi ngủ rồi. Thiên Thiên coi như điếc, còn chăm chăm xem phim, cười khúc khích, bốc cả một nắm khoai tây chiên bỏ vào miệng, ăn đến nỗi miệng dính đầy dầu mỡ. Khi nhìn xuống quần áo và khu vực thảm xung quanh đó, vụn khoai tây rơi đầy, Tiểu Tiểu Tiếu nhìn thấy mà buồn lòng. Sau khi cười cố khải mân, cô bèn dọn tới nhà anh ở, cùng anh chung sống và nuôi dưỡng Thiên Thiên. Thằng bé này cứ ba hôm một trận ốm nặng, hai âm hôm một trận ốm nhẹ, sức khỏe rất yếu, không được như những đứa trẻ khác. Ban đầu Thiên Thiên và cô tiếp xúc không tệ, nhưng khi biết cô sắp kết hôn với bố nó dường như biến thành một người khác vậy, lúc nào cũng thích đối đầu với cô. Bây giờ cô trở thành mẹ nuôi của nó, muốn gần gũi hơn một chút, nhưng lại sợ người giúp việc chăm sóc không chu toàn nên ôm tất cả việc nhà cửa. Những đứa trẻ này càng ngày càng không thích cô. Lúc cô Khải Mân có nhà, nó chỉ biết gọi bố ơi, bố ơi. Lúc cô Khải Mân đi vắng, nó coi cô là không khí. Đương nhiên, nó chỉ là con trẻ. Tiểu Tiểu Tiểu sẽ không so đo gì với nó. Cô chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Lâu dần, nó cũng sẽ chấp nhận mình thôi. Thiên Thiên, buổi tối không thể ăn quà vặt như vậy, với lại còn ngồi quá gần tivi, như vậy hại mắt lắm. Thiên Thiên không những không nghe mà còn cố tình cắn khoai tây lách tách. Tiểu Tiểu Tiểu thấy vậy bèn bước lên giật lấy khói khoai tây, cố tình nghiêm mặt lại. Sao con không chịu nghe lời vậy hả? Người lớn dậy thì phải nghe biết không? Thằng bé thấy vậy bèn bứng dậy, dương cổ đang định nói gì đó, nghe thấy có tiếng chìa khóa lạch cạch mở cửa, nó lập tức oải lên khóc. Tiểu Tiểu Tiểu ngây người đúng lúc thấy cố Khải Mân bước vào. Bố ơi! Thiên Thiên bổ nhào tới, đôi tay lem nhem đầy dầu mỡ bám ngay vào quần áo của cố Khải Mân. Cố Khải Mân đặt cặp tài liệu qua một bên, ôm lấy Thiên Thiên. Còn sao thế? Thiên Thiên vùi mặt vào trong đùi anh, khóc rất ấm ức. Tiểu Tiểu là người xấu, chị ta không cho con ăn khoai đi. Tiểu Tiểu Tiểu khó xử, đứng yên tại chỗ. Cố Khải Mân đưa mắt nhìn cô, không biết nói gì, rồi bế Thiên Thiên dậy, đi về phía sofa. Bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi, tới giờ đi ngủ không được ăn quà vặt, quan trọng hơn là con là con trai, khóc lâu ở Mỹ vì một gói khoai tây, có ra dáng đàn ông không? Con đâu có ăn nhiều lắm. Thiên Thiên làm mặt tủi thân. Tiểu Tiểu Tiểu đứng bên cạnh nghe rất rõ ràng, thằng bé này khóc mãi mà vẫn không ép ra được một giọt nước mắt nào, chỉ cảm thấy sấm mà không thấy mưa. Cố Khải Mân đặt Thiên Thiên lên sofa, cúi xuống. Còn nữa, sau này con không được gọi lên mồm là Tiếu Tiếu, phải gọi là mẹ. Còn lâu. Thiên Thiên oang oang. Con không muốn chị ta làm mẹ con. Cố Khải Mân cau mày. Tiểu Tiểu Tiểu thấy vậy vội bước lên khuyên nhủ. Được rồi, đã tới giờ này rồi, mau bảo Thiên Thiên đi ngủ đi, mai còn phải tới trường mẫu giáo nữa. Cố Khải Mân cố kìm nén vỗ vai Thiên Thiên. Mau lên rửa mặt đánh răng rồi đi ngủ thôi. Thiên Thiên, đi nào, đi rửa mặt. Tiểu Tiểu Tiểu sơ tay ra trước mặt thằng bé. Thiên Thiên nhăn mũi nhìn cô. Tôi tự rửa. Nói rồi nó chạy tút vào trong phòng vệ sinh. Tiểu Tiểu Tiểu rất ngượng ngập. Nói thật lòng, từ nhỏ cho tới giờ cô rất ít tiếp xúc với trẻ con, cũng chỉ có lúc đi thực tập, khi luân chuyển từ khoa nhi mới tiếp xúc nhiều hơn một chút. Xét về việc sống cùng con trẻ, cô quả thực không có kinh nghiệm. Cô Khải Mân nới lỏng cà vạt, đứng dậy nói với cô một câu. Em cũng đừng để trong lòng. Khải Mân, em cảm thấy Thiên Thiên cứ như vậy không ổn đâu. Là người lớn, chúng ta phải dạy dỗ cẩn thận. Thiên Thiên thường ngày rất nghe lời, có thể nói nhất thời chưa chấp nhận được em, nên vẫn còn hỗn láo. Anh sẽ bảo nó. Chồng cố Khải Mân rất mệt mỏi. Cũng không còn sớm nữa, tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Ngày mai em trực đêm, lại không được ngủ yên đâu. Tiểu Tiểu Tiểu biết hôm nay anh có ca phẫu thuật, đã tốn không ít sức lực, nên cũng không nói nhiều thêm, chỉ gật đầu. Hết tập 79. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi của Ngộ Tim trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để Tim ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya để cập những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.